Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 254, dây chết. Góc truyện audio.com. Theo A được cứu thoát, hải tặc nhóm sĩ khí liền dâng trào, điên cuồng tiến công để cho hải quân bên kia có chút chật vật không chịu nổi. Cũng trong lúc này, Thất Vũ Hải cũng đã gia nhập vào trận chiến. Hải quân bên này mới khá hơn được một chút. Tuy nhiên Bower Hancock cũng trong lúc này phản bội, để cho những cái này hải quân trở tay không kịp, tổn thất một cái trung tướng cùng ba cái thiếu tướng. Những người khác thì càng không cần nói. Thời gian này Hancock thực lực cũng tăng lên đột biến. Hiện tại đã có 85 cấp. Sengoku có tới cũng đừng hòng thắng được nàng. Nếu không phải là thế giới chính phủ có phái tới ba cái đại tướng cấp cường giả trợ giúp, e rằng hải quân lúc này đã thảm bại hơn nhiều. Bower Hancock, ngươi không lẽ muốn từ bỏ Thất Vũ Hải vị trí à? Smoker nhìn Bower Hancock tức giận nói. Câm miệng, thiếp thân muốn làm gì? Không đến phiên ngươi quản. Hancock trừng mắt nhìn Smoker nói. Oanh, ngay lúc này, một đạo vô hình khí thế từ Hancock trên người bạo phát, khuếch tán ra xung quanh. Ngay lập tức liền có không ít hải quân ngã xuống ngất đi. Số lượng lên đến mấy ngàn người. Tại chiến trường ngất đi không khác nào là tìm chết. Đúng như dự kiến, mấy ngàn cái hải quân liền nhanh chóng bị phi thuyền đại pháo oanh sát không chừa lại chút gì. Đây chính là nữ đế Bower Hancock House of Kuhaki Smoker trên trán rơi xuống mấy giọt mồ hôi thầm nghĩ. Mặc dù hắn không có ngất đi, nhưng nữ đế tạo ra áp lực vẫn rất lớn. Phập, phập, phập, ngay lúc này mấy chục đầu màu đen con rơi vỗ cánh hướng về phía Hancock bên này bay đến. Tù binh chi tiễn, một cái hồng sắc trái tim xuất hiện tại Hancock trên tay. Nàng làm ra một cái như kéo dây cung một dạng động tác. Hiu, hiu, hiu, nhất thời mấy chục mũi tên phóng ra, đem bay tới con rơi cho hóa đá. Nữ đế, ta thật không nghĩ đến ngươi lại là hỏa kiếm sĩ người a. Cao ngạo như ngươi rốt cuộc cũng phải cúi đầu trước mặt nam nhân a. Thân hình to lớn Gekko Moria đi đến. Nhìn Hancock cười lạnh nói. Hừ, ngươi cái này xấu xí ác ma thì hiểu gì. Bất quá ngươi đến rất đúng lúc. Phu quân muốn ngươi trái ác quỷ. Vừa dứt lời, Hancock trên người tỏa ra hồng sắc quang mang. Ngay sau đó trên người nàng bạo phát ra một trận hồng quang. Một cái chớp mắt qua đi, xung quanh bất kể là nhân loại, đại địa, kiến trúc đều bị hóa thành đá. Phạm vi có hơn mấy trăm mét, mà Gekko Moria cũng không ngờ tới Hancock còn cất giấu một chiêu này. Không thoát khỏi bị hóa đá vận mệnh, Hancock một cái xoay người đá, đem Moria tượng đá cho đá thành vô số mảnh. Thất Vũ Hải một trong Gekko Moria cứ như vậy chết đi. Cũng không phải là hắn yếu mà là Hancock Mero Mero Nomi thức tỉnh trạng thái quá mạnh. Không cách nào làm ra phòng ngự. Tại nữa năm trước Rosen liền trợ giúp Hancock thức tỉnh trái ác quỷ. Cho nên bây giờ thực lực nàng mới tăng nhanh như vậy. Nữa năm qua đi Hancock cũng đã đem mình năng lực mới cho khống chế. Quay lại Rosen bên kia chiến trường, bị dâu trắng bất ngờ công kích dày miễn cưỡng lấy tay chống đỡ thân thể đứng dậy. Dâu trắng Gura Gura Nomi cũng rất xứng đáng với mạnh nhất hệ Paramecer danh xưng. Bây giờ dâu trắng nhưng là đỉnh phong thời kỳ, dây không chết cũng đã là may mắn. Chỉ là dây làm sao cũng không nghĩ tới là dâu trắng lại bất ngờ công kích hắn. May mắn là hắn phòng ngự thủ đoạn cũng không tệ, có thể giữ lại được mạng sống. Tại dây vừa mới đứng lên lúc, Rosen liền xuất hiện tại trước mặt hắn, một quyền đánh lên hắn trên mặt đem hắn đánh bay một lần nữa. Cảm thấy thế nào khi ăn trọn dâu trắng chấn động một quyền? Nhìn xem không đứng dậy nổi dây, Rosen một mặt trêu tức nói, hoa hỗn đản ngươi vô sỉ, phun ra một ngụm máu tươi, dây oán độc nhìn về phía Rosen. Đã đến lúc này hắn làm sao còn không biết, chuyện này là Rosen bày ra, mà sự thật thì đúng là như vậy. Rosen trước đó đã bí mật cùng dâu trắng thỏa thuận, đợi đến lúc hắn cùng dây chiến đấu, tìm cơ hội đánh lén dây. Cách này mặc dù là rất vô sỉ, tuy nhiên đây là chiến tranh, nơi này là chiến trường, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn miễn sao là có thể giành được thắng lợi. Rosen cũng không cảm thấy có gì không được, ngươi nói nhảm nhiều lắm, bây giờ có thể chết được rồi. Ta sẽ đưa tiễn ngươi một đoạn đường xuống địa ngục. Nắm lấy Wing Lancer, Rosen từng bước đi đến dây bên này. Nhìn xem từng bước đi đến Rosen, dây không ngừng lùi lại. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Không đừng giết ta, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Đừng có giết ta, tại tử vong giáng xuống trước mắt, dây cũng không thể giữ vững lúc trước tinh thần tỉnh táo. Hắn mặc dù là người chơi, nhưng một khi chết đi thì sẽ thật sự tử vong. Hắn trước đây chỉ là một cái người bình thường, đạt được hệ thống, đạt được kỳ ngộ, trải qua từng cái thế giới khác nhau mang đến niềm vui để hắn không muốn bỏ qua. Hắn không muốn cứ như vậy mất đi những thứ này. Tất nhiên Rosen cũng sẽ không bỏ qua cho dây mặc kệ hắn làm sao cầu xin đi chăng nữa. Năm cái người chơi là quá nhiều. Tại lúc này Rosen cho là như vậy. Hắn cũng không muốn cùng quá nhiều người tranh cướp tài nguyên cùng kỳ ngộ. Hơn nữa hai người còn là địch nhân. Cho nên Rosen muốn tại thế giới này bên trong loại bỏ đi một hai cái người chơi. Mà dây tên này chính là tìm đường chết. Lại đột nhiên chạy đến nộp mạng. Phốc, Rosen trên tay Wing Lancer xuyên thủng dây trái tim. Dây hai mắt trừng lớn. Thân thể run lên, chỉ thấy dây thân thể lúc này xuất hiện dị biến. Toàn thân không ngừng tan biến thành vô số hạt sáng từ từ biến mất. Tinh, người chơi giết chết đẳng cấp 79. Số 03 người chơi dây. Thưởng cho 7.900.000. Kinh nghiệm, cách chương.